nặng. Tập được một tuần với võ Tây Sơn thì tôi bị ốm. Không hẳn là ốm, nhưng chân tôi trở nên vô cùng khó cử động. Hai đầu gối bắt đầu mỏi mệt. Nó không muốn hoạt động nữa vào ngày thứ nhất và bắt đầu đau khi tôi tập cố vào ngày thứ hai. Đến hôm sau, tôi bất đắc dĩ phải nói với Dennis. Tôi bảo cậu ta, đầu gối tớ cứng ngắc và rung lên khi tớ phải đứng lên. Cậu ta cúi nhìn hai đầu gối tôi, dùng tay giữ lấy rồi cử động chúng và tôi thấy đau ở hai đầu gối và cả ở những bắp chân rồi cả đùi nữa. Dennis nói, bạn bị căng cơ, bạn sẽ nghỉ tập. Tôi hỏi, tớ phải nghỉ bao lâu? Tớ không biết, bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó trước tớ đến khi chân bạn khỏe lại. Vậy tớ có phải làm gì không? Tôi thắc mắc trong khi ôm lấy hai cái chân tội nghiệp của mình. Nếu bạn là một con hổ, thì tớ sẽ để cho bạn tự liếm khô vết thương. Nhưng vì bạn không phải là con hổ, nên tớ sẽ chữa cho bạn. Kẻ thủ phạm cười tinh nghịch. Có những biện pháp mạnh để lập tức kéo lại cơ cho bạn. Các võ sĩ chuyên nghiệp thường dùng chúng khi thi đấu. Sẽ rất nhanh, bạn có muốn thử không? Thật là... đó chính là cậu ta. Tôi bướng bỉnh. Tớ không muốn. Bạn định giết tớ. Ở đây chúng tớ không can thiệp nhiều vào cơ thể như thế. Chỉ cần nghỉ ngơi và để cơ thể tự hồi phục. Nếu muốn giúp sức cho quá trình đó, chúng tớ sẽ uống thuốc nam hái trong vườn. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi. Thôi được, một giải pháp trung gian. Tớ sẽ đi kiếm cho bạn một loại thuốc nào đó. Sẽ thoa thuốc bên ngoài cho bạn và đợi chân bạn khỏe lại. Cậu ấy hỏi, thế đã được chưa? Tôi biết Dennis sẽ phải đi xa. Ở đây giữa ngôi làng nhỏ bé này, người ta có rất ít loại thuốc và cũng rất ít sử dụng thuốc. Tôi hỏi cậu ta giọng yếu ớt. Trong lúc đợi bạn thì tớ phải làm gì? Tôi đã quen với sự có mặt của cậu ấy. Cậu trả lời. Tớ không biết nữa. Chắc là bạn muốn làm như một con hổ ấy, tự liếm khô vết thương. Cậu ta lắc đầu rồi bỏ đi. Cậu không biết rằng khi ở lại đó, trong khi chờ ông bác sĩ bất đắc dĩ quay trở lại với những hộp thuốc, tôi đúng là đã học cách của những con hổ. Tôi bảo, này hai chân ơi, tớ sẽ nghỉ ngơi để hai cậu chóng khỏe. Tớ thương hai cậu, trái tim thương hai cậu, đôi tay cũng thương hai cậu, thương nhiều lắm. Tôi dùng hai tay đỡ lấy đôi chân, nhẹ nhàng cảm nhận nó bằng trái tim mình, cúi xuống với nó. Tôi nhìn xuống đôi chân đã cùng mình đi bao dặm đường sỏi đá. Như với một người đang đau đớn, có đôi khi ta không cần nói hay làm gì cả, chỉ cần ôm lấy người đó, ôm thật sự. Và khi bạn bị thương, cũng ôm lấy vết thương của bạn như thế, để vết thương thực sự cảm nhận điều đó. Chẳng phải tình yêu là cách chữa lành tốt nhất hay sao? Rồi sau đó là sai lầm lớn nhất khi tôi quyết định đi ra ngoài một lúc sau đó. Dennis mãi chưa về, tôi bắt đầu thấy mỏi vì nằm nguyên một chỗ. Không thể đi lòng vòng trên những đường làng, nhưng tôi muốn đi bộ một đoạn ngắn. Dù gì, cái chân không thể quay trở lại vận động nếu mình không vận động. Tôi nghĩ vậy, và đi bộ đến một lò võ gần đó, nơi họ dạy những bài taekwondo nhanh và mạnh. Nếu hôm nay không được tập, thì ít ra tôi cũng được nhìn chứ. Khi tôi đang đến gần, thì ông thầy của lò võ đi ra. Ông ta hỏi tôi, hôm nay chưa tập phải không? Trời, họ biết tất cả về chúng tôi, họ thậm chí biết đây thường là giờ học võ của tôi. Tôi buồn xa, hôm nay không được, cháu bị đau chân. Ông thầy nói, ngồi xuống đây rồi đưa cái chân ra xem nào. Đó là một người đàn ông rất khó đoán tuổi, vì những râu và tóc đều dài và rậm quá khổ, tất cả đều đã bạc trắng. Ông ta xem xét cái chân của tôi một lát rồi nói, thế này đã là gì? Ông nói, chỉ một cơn đau nhỏ thì không thể dừng lại được, càng đau càng phải tập, rồi cơ thể sẽ tự thích nghi được và cứng rắn dần lên, nếu không cố gắng thì không thể tự vượt lên được. Tôi đã tập võ hơn 40 năm, cả một năm đầu gần như tôi chỉ tập đi tập lại các thế tấn mà thôi. Đứng đến khi hai chân rung lên và lúc nó khuỵu xuống, nếu ngã quỵ trước khi hết thời gian quy định, võ sinh sẽ bị phạt phải quỳ trên gai mít. Tôi đã phải quỳ nhiều lần như thế rồi mới nên người. Ông nói thế, và tôi tin là ông ấy từng chịu đựng tất cả những khắc nghiệt đó. Ngay ở lò võ của ông, luôn có những võ sinh phải chịu phạt quỳ ngay giữa trời nắng hay là mưa. Tôi đã vài lần nhìn thấy như thế khi đi ngang qua. Tôi hỏi Dennis, và cậu nói, người châu Á thường đề ra những kỷ luật tập luyện rất nghiêm khắc, nhưng tôi luôn quên không hỏi cậu rằng điều đó có tốt hay là không. Ông đề nghị, cô hãy thử tập với tôi một buổi. Dennis vẫn chưa về, tôi không biết nếu mình thử thì có mất nhiều thời gian không. Ông ra lệnh, đứng vào hàng đi. Tôi đã đứng vào cạnh những võ sinh của ông, và sau đó nửa tiếng tôi đã ngã xuống giữa sân tập. Hình như có một cái gì đó rất lạnh ập vào tôi. Sau đó, tôi thấy ướt, thấy lạnh, và suy nghĩ duy nhất trong tôi khi đó là không biết Dennis đang ở đâu. Cậu có biết là tôi đang ở đây, ướt nhớp nháp và rất lạnh hay không? Khi tỉnh dậy, tất cả quanh tôi là một khoảng sáng mờ. Hẳn là Dennis đang ngồi đó như một cây cột tranh tối tranh sáng. Cây cột đưa bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng lấy đi những sợi tóc đang xòa trên mặt tôi, rồi vẫn hai bàn tay ấy nắm lấy tôi. Cậu nói, bàn tay bạn là đôi bàn tay mềm mại nhất mà tôi biết. Cậu ấy thật là ngốc, có bàn tay nào dịu dàng như bàn tay cậu ấy lúc này cơ chứ? Tôi muốn nói với cậu ấy điều đó, nhưng không làm được và chỉ mỉm cười. Dennis nói, những người đó rất khắt khe với việc tập luyện bởi vì họ tin rằng họ đang theo một quan niệm truyền thống nhất về võ thuật. Thật ra đó là lỗi của tôi. Tôi đã quên mất rằng cần lắng nghe cơ thể ta trước khi hy sinh nó vì một mong muốn nào đó. Nhưng Dennis vẫn nói một cách bối rối về những điều cậu đã quên không làm hay quên không dặn dò tôi. Cậu ấy là thế, luôn nghĩ rằng nếu tôi bị đau, bị lạnh hay là đói thì đó là lỗi của cậu. Ở một người trẻ như Dennis, thường sẽ có hai thái cực, hoặc ngang nhiên và vô lo ngay trước một nguy hiểm đáng kể nào đó, hoặc lo lắng và bồn chồn trước tất cả điều sắp đến, hoặc không bao giờ đến. Trái tim của tuổi trẻ cho người ta xúc cảm và những điều kỳ diệu, và người ta sẽ trẻ mãi nếu giữ được trái tim đó. Còn bây giờ thì trái tim ấy ngồi, một cây cột lặng thinh. Tôi nằm trong bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy. Những viền sáng hắt qua khuôn mặt thanh tú của cậu, sống mũi cao và những lọn tóc mượt mà như của một đứa trẻ. Dennis nói, tớ xin lỗi, tớ ở đây nhưng lại để bạn bị đau. Trong bóng tối, tôi ngắm nhìn cậu ấy, đôi tay, đôi mắt, nụ cười dịu dàng như một bông hoa, tất cả đều im lặng. Nhưng bên trong đó, cũng như tôi, cảm xúc luôn hệt một con mèo. Nó quấn lấy một người trẻ tuổi, làm phiền người đó mọi nơi, mọi lúc, không để họ yên thân và ngơi nghỉ. Cho dù có lúc khác, nó lại hoàn toàn mất dạng, người ta cuốn lên, người ta đi tìm, nó vẫn cứ bướng bỉnh không hiện ra. Những lúc đó, ta tìm cách hết sức lắng nghe tiếng mèo kêu mà không thể thấy. Có đôi khi ta dấn bước vào những nơi bước chân mèo từng hiện ra, thì nó vẫn bướng bỉnh mất dạng. Chúng tôi ngồi, bên ngoài là căn nhà lặng gió, bên trong là những con mèo sột soạt móng. Cậu nói, tớ đã đo lại huyết áp của bạn khi bạn đang nằm nghỉ. Tớ nghĩ là mọi việc không quá nghiêm trọng, nhưng tớ muốn biết bạn có muốn đến bệnh viện hay không? Không biết, thực ra tôi thấy mọi việc đều ổn khi cậu ấy ở đây. Nếu bạn thấy không cần thiết, chúng ta sẽ không đến bệnh viện, chúng ta sẽ chuyển đổi cách luyện tập và sẽ học trước một số thứ mới. Nhưng ngay bây giờ, việc của bạn là nghỉ ngơi. Tớ nghĩ là khoảng 2 hoặc 3 tuần, bạn cần sự yên tĩnh. Một trận ốm không hẳn là một điều tồi tệ. Đôi khi nó là một cách tốt để bắt người ta nghỉ ngơi khi họ đi quá đà, ngừng lại và lấy cân bằng cho cơ thể. Giống như nếu không có những cơn đau, ta sẽ không biết đã có những tổn thương. Nếu không có sự mệt mỏi, ta sẽ làm mãi những điều ta muốn. Và cái chết có thể đến bất ngờ sau đó, không hề được báo trước, giống như cái căn bệnh từng hiện ra rất gần với tôi. Gửi bảo, chúng tớ đang ở trong một ngôi đền nhỏ trên núi. Đây là vùng Thất Sơn của An Giang, rất gần biên giới với Campuchia. Sau Sóc Trăng, Trà Vinh, nơi đây tiếp tục là mảnh đất của đền đài Chùa Tháp, những câu kinh và sự cầu nguyện của các tôn giáo. Chúng tớ đến đây sau gần một tháng ở Châu Đốc. Tớ đã học được một chút tiếng Ả Rập từ Salep, một người bạn chăm mới quen. tôi kết bạn với những người chăm theo đạo Hồi, đọc sách và tìm hiểu về tôn giáo của họ. Nếu có một điều gì chung giữa những tôn giáo, thì dưới đây là một vài thứ trích trong quyển Đừng Buồn Phiền của Ed Anquani. Thứ nhất, cần biết rằng nếu bạn không sống trọn vẹn ngày hôm nay, tâm của bạn sẽ tán loạn, công việc của bạn sẽ trở nên rối rắm và những điều buồn phiền của bạn sẽ nhiều hơn. Điều đó giải thích cho câu kinh, nếu bạn đang ở vào buổi sáng, đừng hy vọng sẽ thấy buổi tối. Và nếu bạn đang ở vào buổi tối, đừng hy vọng sẽ thấy buổi sáng. Thứ hai, hãy quên quá khứ và tất cả những gì ở trong quá khứ. Bị cuốn vào những gì đã qua là quá đỗi điên khùng. Thứ ba, đừng bận lòng tới tương lai vì tương lai nằm trong thế giới của những điều chưa biết. Đừng để nó làm bận tâm bạn cho tới khi nó đến. Thứ tư, đừng để bị quay cuồng trong những điều chê bai, ngược lại hãy vững vàng. Và hãy biết rằng tỷ lệ thuận với giá trị của bạn là sự gia tăng liều lượng chê bai của người bên ngoài. Thứ năm, hãy tin vào Allah và những tấm gương sáng. Đó là những thành tố làm nên một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Thứ sáu, ai mong muốn hòa bình, tĩnh lặng và thảnh thơi có thể tìm thấy tất cả những điều đó trong suy nghĩ về Allah. Thứ bảy, nên biết rằng mọi chuyện xảy ra đều xảy ra theo quyết định của đấng tối cao. Thứ tám, đừng hy vọng lòng biết ơn từ bất kỳ ai. Thứ chín, hãy rèn luyện bản thân luôn sẵn sàng và hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thứ mười, những điều đã xảy ra có lẽ là những điều tốt nhất cho bạn, cho dù bạn có thể không hiểu nó tốt vì sao. Thứ mười một, mọi điều được ấn định cho một tín đồ Hồi giáo là một điều tốt nhất với anh ta. 12. Hãy nhớ tới những phúc lành từ Allah và cảm ơn chúng. 13. Bạn đang được sống tốt hơn rất nhiều người khác. Và 14 là sự cứu rỗi đến từ một giờ cho đến giờ kế tiếp. 15. Trong cả hai lúc khó khăn và dễ dàng, người ta đều nên ước xin và cầu nguyện. 16. Những tai họa nên làm mạnh mẽ thêm trái tim của bạn và điều chỉnh lại cái nhìn của bạn theo một nghĩa tích cực. 17. Thật vậy, với mỗi khó khăn có một sự cứu rỗi. 18. Đừng để những chuyện nhỏ hủy hoại bạn. 19. Thật vậy, chúa tể của bạn là tha thứ. 20. Đừng giận dữ, đừng giận dữ, đừng giận dữ. 21. Cuộc sống là bánh mì, nước uống và bóng râm, cho nên đừng để mình nhiễu loạn vì thiếu vắng những vật chất khác. Và thiên đường đã dọn sẵn cho bạn, và đó là cái bạn được hứa trước. Quran. 22. Hầu hết những điều tồi tệ được dự đoán sẽ xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra. 23. Hãy nhìn vào những người cực nhọc và hãy biết tạ ơn. 24. Khi Allah yêu con người, Ngài đặt ra thử thách cho họ. 25. Bạn nên nhắc lại không ngừng những điều đấng tiên tri dạy ta nói khi gặp nguy nan. Và 26 là chăm chỉ với những công việc tạo ra giá trị, loại bỏ sự lười biếng. 27. Đừng tung tin đồn và đừng lắng nghe chúng. Nếu nghe tin đồn một cách vô tình, chớ tin chúng. 28. Ác ý của bạn và nỗ lực tìm cách trả thù của bạn có hại cho sức khỏe của bạn nhiều hơn là cho kẻ thù của bạn. 29. Những khó khăn đến với bạn sẽ chuộc lỗi cho tội lỗi của bạn. Như thế, trong mỗi tôn giáo đều có điều tốt, giống như trong mỗi con người, ai cũng có cái tốt. Nhưng cuối cùng, nhân cách thực sự của một con người hiện ra qua lòng tốt của họ với những người mà họ cho là không thể mang lại quyền lợi gì cho mình, dù là về tiền bạc, về địa vị, về tình cảm hay là về một danh tiếng tốt nào đó. Và sự tự nhân của một tôn giáo cũng được nhận ra theo cái cách mà các tín đồ mang những kẻ ngoại đạo quy phục vị thần của họ. Lịch sử của đạo Hồi bắt đầu cùng với một cuộc chiến tranh mà người cầm đầu nó chính là tiên tri Muhammad. Ông đã tàn sát những kẻ thua cuộc và tôn giáo của họ ngay khi được trở lại Mecca. Tới khi Muhammad qua đời, hai dòng Sunni và Shia dần tách biệt với hai thủ lĩnh khác nhau. Cuộc chiến lên tới đỉnh điểm khi những người ủng hộ Shia giết chết giáo chủ đời thứ ba của dòng đối lập và những người Sunni giết chết con trai của thủ lĩnh dòng kia, tiếp tục giao chiến tới tận ngày nay, làm nên nội chiến tại Iraq và tại Syria. Thánh chiến cũng diễn ra dù là với bên ngoài hay chính trong nội bộ, từ những tôn giáo độc thần khác. Sau khi trở thành tôn giáo chính thức của nhà nước, Kitô giáo La Mã đã tiêu diệt toàn bộ tín đồ của các giáo phái Kitô còn lại. Còn số nạn nhân bị tòa án dị giáo La Mã sát hại và nạn nhân của cuộc thánh chiến dai dẳng sau đó tại châu Âu và tại các châu lục khác, hàng trăm triệu người hay là nhiều hơn thế, chưa ai có thể thống kê. Cũng kể từ đây, Kitô giáo La Mã trở thành công giáo ngày nay, tôn giáo của hoàn cầu, tên tự gọi. Người Do Thái bị gắn tội giết hại Giê-xu rồi bị trả thù tàn bạo cho đến rất nhiều năm về sau. Như thế, lòng vị tha là điều được mọi tôn giáo, dù vô thần hay hữu thần, dù đa thần hay độc thần, thuyết giảng. Nhưng thật là khó để đặc tính vị tha có thể hiện diện thực sự dưới bản chất cực đoan của sự tôn sùng một cái duy nhất và cao quý nhất. Và những kẻ cực đoan không xa với ta như ta hằng nghĩ, bởi vì có khi kẻ đó chính là ta. Ta tôn thờ một lãnh tụ, một phe phái, một chủ nghĩa hay chỉ một cách nhìn, và ta sẵn sàng dẫm đạp lên những ai không có cùng niềm tin ấy. Đôi khi tệ hơn, những niềm tin được ta đưa ra như một tấm bình phong, như cây gậy chỉ đường cho lũ cừu non. Đừng ngại hoài nghi với chính lòng ta, Bảo ơi. Đừng ngại hoài nghi những điều mà quanh ta chưa ai từng hoài nghi. Thì đây, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu quê hương, yêu đất nước, chẳng phải chính ta cũng dễ dàng tạo nên những ngụy biện cho thói ích kỷ hay sao? Bằng không, ta là ai, ta có quyền gì mà dám quay lưng trước khổ đau của những trẻ thơ không phải con ta, dám dẫm lên những hạnh phúc dường như không gắn với gia đình ta, dám cướp đi mạng sống của những con người không cùng trận tuyến với ta. Bảo yêu quý, tớ ở lại Châu Phong hơn 20 ngày, đi lễ đủ các thời khóa, và thì giờ còn lại vào những căn nhà có nghề dệt vải. Người dân ở đây dạy tớ cách quấn xà rông và đội khăn, dạy tớ cả những cách thức vệ sinh cơ bản của người theo đạo Hồi. Giờ tớ đã hiểu vì sao người theo đạo Hồi cho dù nghèo khó đến đâu cũng sinh hoạt rất vệ sinh, bởi vì ngay cả việc rửa tay cũng được mô tả và yêu cầu kỹ trong cả kinh sách của họ. Có một đôi khi tớ đi một mình ra gần phía sông lúc hoàng hôn. Khi ấy, ráng đỏ đã chiếu lên khắp bờ sông Hậu. Những nhà bè nuôi cá ba sa, những con phà chở khách cũng đều nhuộm sắc đỏ. Những ngôi tháp trắng chìm dần lúc chạng tối, vắng dần những bóng áo dài chăm đi lại trên đường. Và cho tới bây giờ, đôi khi tớ bị đánh thức vào những sớm tinh mơ bởi những tiếng chuông và lời cầu nguyện. Rõ ràng là không có một nhà thờ nào ở quanh hết, và rõ ràng là tớ đang tỉnh như sáo. Nhưng những tiếng chuông và tiếng cầu nguyện vẫn rõ mồn một, như thể tớ vẫn ở đó giữa những đền đài bên bờ sông Hậu. Bảo có nghĩ là tớ đang nằm mơ không? Hạc quyền. Và trước mặt chúng tôi lúc ấy, bầy hạc trắng hiện ra bên sóng nước. Những con hạc cong đuôi, rẽ cánh, những con hạc chỏng chọe giành mồi, những con hạc bay vút lên trời cao rồi bất thần trở lại, đôi cánh trắng rập rờn mặt nước. Hãy nhìn những con hạc, Dennis nói như bị thôi miên. Thì tôi vẫn nhìn đây, lẽ nào cậu ấy không thấy? Cậu lại nói, hãy nhìn những con hạc. Tôi quay về phía bầy hạc, Dennis hỏi, bạn có nhìn thấy sức mạnh của những con hạc không? Tôi không thấy gì hết. Ở ngoài kia là những cô vũ nữ mảnh mai, các cô đang múa vũ điệu của bầy tiên, và những nàng tiên thì không bao giờ khiến ta phải sợ hãi. Dennis nở một nụ cười nhẹ hơn làn gió, đôi mắt nâu in hình những cánh hạc chớp chới. Cậu ta yêu cầu, hãy quan sát chúng lại một lần nữa, nhìn vào 100 dáng điệu khác nhau của chúng. Tôi quay nhìn, phía những con hạc, phía đôi cánh mỏng tan chớp chới, đôi chân chúng vút lên trên những đợt sóng, những chiếc cổ tinh khôi, vươn dài. Chúng đang bay, chúng đang lượn, chúng đang tìm mồi, chúng đang cãi cọ. 100 chú hạc thì là 100 tư thế, không hề có bất cứ dáng vẻ nào lặp lại. Cậu ấy nói, ở bất cứ dáng điệu nào với loài bạch hạc, đó cũng là dáng điệu cân bằng nhất. Đôi cánh, đôi chân, thân mình, đất, nước, gió và những luồng khí, tất cả đều được chúng sử dụng để làm nên sự cân bằng hoàn hảo nhất. Loài bạch hạc là loài chim nắm giữ bí mật của sự cân bằng. Chúng cũng là điều hoàn hảo nhất của kỹ năng phòng vệ. Loài bạch hạc là bậc thầy của các võ sĩ. Dennis và tôi đã lang thang gần một tháng giữa sông nước miền Tây, tìm theo những cánh bay của bầy hạc, sếu, giang sen, điên điển. Từ thị xã Châu Đốc, đợi thêm một lần phà cái vàm để từ An Giang qua tới Đồng Tháp, nơi đây là mênh mang những rừng tràm và đước, đồng cỏ và chim sáo. Tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp 10 là ba vùng trũng đặc trưng của sông nước miền Nam. Ba túi nước dồn qua dồn lại làm nên những mùa nước nổi không giống nhau. Mùa nước nổi trong Nam có lẽ đã trở thành thảm họa nếu nó được gọi là mùa lũ như ngoài Bắc. Nhưng có thể bởi đã chọn được một cái tên thơ mộng hơn, những ngày nước nổi lại thành món quà quý báu thiên nhiên ban tặng cho người dân. Phù sa cho cây trái, miên man gần như vô tận, nguồn thủy sản tự nhiên. Vài chục năm trước, người dân nơi đây kể lại, có thể dùng tay đi bắt cá chốt, loài cá gặp nhiều ở miền Tây Nam Bộ, lót một miếng vải, cầm con chuột đồng nướng trong lòng bàn tay, đưa tay xuống nước là bắt được cá chốt. Để bắt cá lóc bông thì cầu kỳ hơn một chút, kết một nệm cỏ thật xanh mát rồi làm chòi ở trên, chờ cá lóc bông vào đó tránh nắng, đâm xiên xuống một ngày có khi tới vài chục ký, người Tháp Mười kể lại. Rất nhiều năm trước, nơi đây không có kênh rạch, cũng chẳng có phù sa. Nước sông Mekong tràn vào, được lọc qua một thảm thực vật, chủ yếu là cỏ, cho nên người dân gọi đó là nước cỏ. Còn bây giờ, đã không còn nhiều mũi kêu và đĩa lội, rắn, rùa và chuột đồng thì vô khối. Chúng tôi đi giữa những khu đầm hoang gần như không có người ở. Ban ngày có thể gặp những người dân chống xuồng qua lại, nhưng đêm tối là một khoảng mịt mùng đen kịch và bóng tối sẽ xuống rất nhanh, ngay khi những cánh vạc vừa bay lên từ sau những đọt cây. Tôi làm quen lại với việc dựng lều ở rất nhanh chóng bởi những kiến thức của các hướng đạo sinh. Một cuộn vải, một cuộn dây, những thân gỗ nhỏ và những cành gỗ còn nhỏ hơn. 20 năm trước, bố đã gửi tôi vào những nhóm hướng đạo bởi vì lo ngại rằng tôi sẽ mãi là một đứa trẻ yếu ớt, không thể ra nổi ngoài trời. Nhưng ông đã nhận được một cái vỏ. Tôi cố gắng để giành điểm cao nhất trong mọi khóa hướng đạo và thậm chí luôn là trưởng một nhóm nào đó. Và bố tôi đã không bao giờ biết công thức của trò chơi. Các huấn luyện viên cho điểm dựa trên những kỹ năng thuộc lòng. Ví dụ chúng tôi sẽ dựng trại với những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn trên một địa hình đã biết. Những người đạt điểm cao trở thành các trưởng nhóm và họ sẽ không bao giờ phải thực hiện lại các bài đã học trên thực tế. Họ đứng đó, nhìn kết quả và nhận xét như thế là đúng hay sai. Và đó là quy tắc của mọi trò chơi. Còn bây giờ, một cuộn vải, một cuộn dây, thêm những thân tre gỗ, có thể kiếm quanh đâu đó. Tôi nhớ tất cả những lý thuyết. Bây giờ chỉ cần điều chỉnh chúng một chút, 3 phút là kỷ lục đã được lặp lại. Chính tôi cũng bất ngờ về mình. Còn Dennis thì trở thành một tay cừa khôi với những món ăn từ hoa trái miền Tây. Cậu ta không từ chối lời mời nào của những chủ nhà hiếu khách chúng tôi gặp trên mọi nẻo đường miền Tây. Nhưng sau khi uống chung một chén rượu với ông chủ, cậu ta sẽ tìm mọi cách lẻn xuống căn bếp của bà chủ nhà và bằng một thứ tiếng Việt tay chân của cậu, hay là bằng một cách nào đó khác mà tôi không biết, cậu ta sẽ chôm được cách làm một món ăn ngon lành nào đó. Nhưng không bao giờ giống hệt như thế. Dennis luôn có thể dọn ra một bữa tiệc nguội đầy bí ẩn, trong khi tôi không thể biết nó làm từ gì. Hai món đồ ăn mà tôi phát hiện dễ dàng nhất là những món trộn từ hoa súng và điên điển. Tôi ưa thích những màu sắc xinh đẹp của chúng, ưa thích cái cách cậu ta sắp xếp mọi thứ theo một cách giản dị nhất, trong khi cậu thì luôn bận rộn, hỏi rằng cậu đã thay đổi một chút cách làm và không biết tôi có thích hay không. Nhưng những tháng ngày bình yên không kéo dài được mãi. Biết mà, gần một tuần nữa những rừng tràm và đồng cỏ. Và đến ngày thứ năm thì Dennis hỏi: "Bạn đã biết rằng phải quan sát bầy hạc và giờ bạn đã học được nhiều rồi chứ?" "Trời ơi, tôi biết mà. Trong năm con vật của võ thuật truyền thống, rồng, hổ, báo, rắn và hạc, những con hạc là loài tinh xảo nhất. Và loài mà bạn cần học đầu tiên là những con hạc." Cậu ấy nói thế. Thật là khó tính. Mà không phải. Tôi dùng từ nhầm. Cậu ta quá tàn nhẫn. Hãy nhìn lại tôi xem. Giá mà tôi có cách của những con hạc, tôi sẽ... Dennis nói chắc nịch. Ngày mai bạn sẽ có một bài kiểm tra. Tôi phản đối. Làm thế nào cơ chứ? Ở đây không có ai hết, mà cũng chẳng có cái cây nào hết, còn chẳng có bãi đất nào hết. Tôi làm gì được cơ chứ? Hừ, thực ra thì tôi đã biết gì đâu cơ chứ. Còn cậu ta thì nhìn ra phía trước. Dennis nói, bạn sẽ làm bài kiểm tra với cái cầu kia. Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta. Đó không phải là một cái cầu, đó là vài cái cầu gần như nối tiếp nhau. Chính xác là những khúc tre được vắt trên vên lên hai đầu của các con lạch với đôi bờ mỏng như sợi chỉ. Những người dân sẽ dựng xuồng một bên và vắt một cái đi qua một trong số chúng để sang bờ bên kia. Hừ, tức là cậu ta muốn tôi đánh nhau với những cây tre. Thế nào nhỉ? Tôi sẽ chuẩn bị một vài cú đấm. À không, có thể cậu ta bắt tôi chạm vào cây tre để cảm nhận sức mạnh. Chuyện nhỏ, tôi đã sẵn sàng. Dennis nói, còn gì nữa nhỉ? Bạn sẽ chọn một loài hoa nhé. Rồi cậu ấy cúi xuống nhặt lên một cành hoa súng. Một cành hoa đẹp, như thế này nhé. Ngày mai cậu sẽ làm bài kiểm tra với bông hoa này và cây cầu kia. Bài kiểm tra. Sáng nay không tập bay nữa vì phải dưỡng sức để làm bài kiểm tra con hạc. Tôi dậy sớm lòng tràn đầy phấn khởi. Hoa nở, chim hót, nước lung linh. Tôi đã ăn uống no nê và sắp được thi triển những kỹ năng võ thuật siêu phàm. Chà chà, ai nhìn thấy ta cũng sẽ phải thốt lên thán phục như thế, chỉ một chút nữa thôi. Tiếc nhất là Lũ Lâu Sậy và Mai Dương lại không biết nói, nếu không thì... Dennis đã đi tới với một cái rổ chứa đầy hoa súng. Những bông hoa súng sẽ được trang điểm trên người tôi. Hy vọng chúng sẽ đẹp. Cậu thật là đáng yêu, và đó là lý do tôi quyết định tặng cậu ấy một ánh nhìn đầy cảm kích. Dennis nói, giữ lấy cái rổ này, tôi sẽ làm thử một lượt. Tôi đón lấy những bông súng, còn Dennis nhảy lên một khúc cầu tre, nhẹ như một khúc tre. Những thân tre kêu lên cọt kẹt. Xem ra thì cậu ấy không thể vươn ra để có hai khúc tre mà đặt chân, cho nên cậu ta quyết định đứng bằng một chân, chân còn lại thì đứng lên không khí. Ném cho tớ một bông súng. Ra thế đấy, cậu ta cũng đòi làm đẹp. Tôi vứt cho cậu một bông súng, nhưng nó tới hơi xa cho nên cậu không bắt kịp. Bông hoa rơi xuống nước, cậu ta còn chẳng thèm giơ tay ra với. Dennis nói, cứ ném thẳng vào người tớ. Tôi nhặt thêm một bông súng ném về phía trái cậu ta. Kỳ lạ chưa, cậu ấy xoay người để tránh nó ra và vẫn nguyên như thế, chỉ với một chân. Cậu nhắc lại, ném mạnh hơn và ném vào giữa người tớ. Tôi cầm lên một nắm hoa và dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh từng bông. Hơn 10 bông hoa lao về phía cậu như những mũi tên tới tấp. Và cậu ấy lần lượt tránh đi tất cả. Nghiêng sang trái, xoay sang phải, nép mình lên phía trước và cong về đằng sau, cho những bông súng lọt qua tay, rơi qua một đầu gối. Có khi chỉ còn cách mấy giây là nó lao tới, thì cậu đã kịp đổi hướng một bên vai. Một chân trên cây cầu tre và hai cánh tay cậu nhẹ như một đôi cánh chim. Thế này và bạn sẽ rõ hơn. Cậu nói rồi chạy lên trên khúc cọc tre nhọn xíu ở đầu cây cầu. Ném vào tớ và ném thật mạnh. Cậu ta bảo trong dáng điệu của loài chim một chân. Ôi trời ơi, tôi đã sử dụng hết quá nửa rổ hoa súng. Những bông hoa tím rơi trên con lạch, cuộn vào dòng nước, quẩn trên đám lục bình xanh mướt đang rong ruổi. Dennis nói, những con hạc trắng có thể đứng hàng giờ liền chỉ với một chân. Chúng rỉa cánh, chúng tìm mồi, chúng trò chuyện, chúng quan sát, chúng lắng nghe. Tất cả như một gã khổng lồ bình an trên một cây cọc nhọn. Chưa một tòa nhà nào, dù cầu kỳ nhất, mô phỏng được điều này. Những con hổ uy quyền, những con báo uyển chuyển, những con rắn nhanh nhẹn, tất cả chúng đều không làm được điều này. Chỉ có loài hạc trắng, bởi vì hạc trắng là bậc thầy của sự cân bằng. Dennis nói, một võ sĩ đích thực luôn phải giữ được sự cân bằng. Ta phải cân bằng như một con hạc trắng. Rồi cậu ta nhìn về phía tôi. Bây giờ đến lượt bạn. 5 phút dành cho mặc niệm. Qua rồi nhé, đó sẽ là bí mật của tôi, sẽ không bao giờ kể cho ai hay là cái gì. Nghĩa là kể cả một khúc gỗ đấy nhé, vì sẽ không có chuyện một khúc gỗ nào có thể tiết lộ được điều gì đâu. Dennis nói thiên nhiên là người thầy vĩ đại nhất của mọi võ sĩ. Nếu như những con hạc là tinh yếu của Vịnh Xuân, thì hạc và rắn được cho là đối tượng mô phỏng đầu tiên của Thiếu Lâm. Rắn luôn thông minh trong tiếp cận đối thủ, và tôi nghĩ rằng cái cách mà Dennis đã dùng để di chuyển xoay vòng ra phía ngoài, lần lượt hạ gục các đối thủ mà không phải trực diện cùng lúc với chúng, như tôi đã thấy, là điều cậu ta đã học được từ những con rắn. Bởi vì cậu luôn nói rằng đừng chỉ học các động tác đơn lẻ trong một bài võ hạc hay võ rắn, hãy tìm ra chiến thuật của từng loài. Loài rắn chúng nhanh hơn một cái nháy mắt, loài khỉ chúng luôn linh hoạt, loài hổ chúng không bao giờ sợ hãi. Cậu ấy nói, một võ sĩ phải làm được tất cả những điều đó. Nhưng sự mô phỏng của một võ sĩ không chỉ dừng lại ở những đối tượng truyền thống như là các loài rồng, rắn, hổ báo và hạc. Cậu ấy nói, hãy chú ý tới những loài vật khác bởi vì chúng luôn ở quanh ta. Bất cứ loài nào chuyển động và có thể tự vệ, chúng đều có thể trở thành đối tượng quan sát. Cậu chỉ cho tôi những con vật mà chúng tôi nhìn thấy khắp nơi. Một chú gà mái đang xù lông bảo vệ con, hai chú chó giành một miếng xương và một chú chim sà xuống kiếm ăn rồi bay vút lên trời trước khi con mèo nhào đến. Và không chỉ là những con thú to lớn hay loài chim có cánh, chúng tôi còn dành hàng ngày trời lang thang trên những triền cỏ, quan sát lũ dế, châu chấu, cào cào và muôn vàn côn trùng khác. Cậu nói, hãy nhìn cách chúng sử dụng hai càng, thần tốc, chính xác, bùng nổ, đó là loài bọ ngựa. Cậu ấy nói thế khi chúng tôi quan sát một con bọ ngựa đang bắt mồi. Còn điều tôi nhận thấy từ những con bọ ngựa là chúng thực sự kiên nhẫn để có thể rình bắt những con mồi, chuồn chuồn, ong và bướm, những con vật không hề kém cỏi về sự nhanh nhẹn. Chúng tôi đã ở tháp 10 hơn một tháng, mùa khô đã tới, nước bắt đầu rút. Đợi chừng tháng nữa, khi nước khô hơn và năng kim mọc, xéo đầu đỏ mới bắt đầu bay về. Để bù lại, đây là thời điểm lý tưởng để đi hái lúa trời. Lúa trời tháp 10 tự mọc tự lớn, mỗi bông mỗi ngày chỉ chín một hạt. Lúa chín ban đêm, tới tinh sương là rụng, thành ra người thu hái phải bơi xuồng đến từ tờ mờ sáng, bằng không chín rơi xuống, hạt lúa trời đã sẵn có một đuôi dài, lại tự cắm mình xuống nước để nảy chồi. Tháp 10 nay vẫn còn nhiều tài nguyên phong phú, trạm chim cũng đã thành cái đích của hàng chục dự án bảo tồn, nhưng vẫn như có gì nuối tiếc quanh đây, như câu chuyện của một cư dân kể lại. Bữa đó, hồi năm 65-66, cả nhà tôi đi xuồng từ tháp 10 ra tới cỡ 10 cây số thì không đi tiếp được nữa. Đó là mùa nước cạn, thế là phải để trâu kéo tiếp xuồng đi. Chúng tôi khát quá mà không có nước uống. Bà ngoại múc cho tôi miếng nước từ vết trũng của bàn chân con trâu đang kéo xuồng đi tới phía trước. Tôi uống nước đó vậy mà không sao hết. Còn bây giờ, thậm chí nước sông cũng không ai uống. Ô nhiễm dày làm sao mà uống. Chúng tôi rời tháp 10 những ngày sau đó, khi chưa kịp đón những con sếu đầu đỏ đầu tiên bay về. Cái chết của sức mạnh. Dennis và tôi đi tiếp qua Nam Tây Nguyên, rồi Bắc Tây Nguyên. Dừng lại 2 tuần trong một ngôi nhà ven sông Serepo, chỉ có ở Tây Nguyên, nơi trời xanh hiện ra trước mắt, và cho tới khuất tầm mắt vẫn là những khoảng trời bao la, người ta mới xây nên những mái nhà rông cao vút. Nhà rông không thể được sinh ra nơi núi non trập trùng của phía Bắc, mà cũng không được sinh ra nơi kênh rạch chằng chịch của phương Nam. Còn ngôi nhà chúng tôi ở gần như là một cái chòi nhỏ, xung quanh đó là những căn nhà thậm chí còn nhỏ hơn mà lần đầu bắt gặp tôi đã nhầm thành những chuồng nuôi gà. Trong ngôi nhà này, thứ nhiều nhất có mặt là sắn dùng để nấu rượu. Chúng tôi không luyện tập nhiều trong những ngày ở đây. Tôi thích sự phóng khoáng của mảnh đất này, thích tách cà phê đầu tiên khi đặt chân đến Pleiku và mùi hương quyện vào tán cổ thụ và con sông cuộn chảy trước mặt. Thích nhành lan mà một người đàn bà đi rẫy mang về đang đung đưa nơi chiếc cùi sau lưng. Như thế mảnh đất nào ta qua cũng có những vẻ đẹp nhỏ bé làm ta nhớ mãi. Dennis nói, nếu không muốn tập các động tác mới, tôi có thể thêm thời gian đứng tấn mỗi ngày, luyện cho đôi chân được vững chắc hơn. Đứng tấn mang lại sự cân bằng, hạ thấp trọng tâm của võ sĩ, luyện cho anh ta một tinh thần mạnh mẽ. Nó là kỹ thuật cơ bản của võ thuật. Tôi học võ đã gần nửa năm và việc này thực ra đã dễ dàng hơn trước rất nhiều. Bây giờ chỉ cần tăng thêm một chút thời gian cho nó và tăng dần như thế. Cậu ấy nói, nhưng không cần làm quá sức, bạn sẽ làm mình bị thương đấy nhé. Tôi muốn cùng cậu ấy nói về tự nhiên, bậc thầy vĩ đại, về đất, nước, gió và lửa, sự trầm tĩnh của đất, vẻ trong suốt của nước, cách chuyển động của gió, sự khéo léo của lửa. Trên những đoạn sông đầy đá tảng mùa nước cạn, chúng tôi nằm gối đầu như hai đứa trẻ con một ngày rong chơi. Cậu nói, tôi thích dòng nước chảy, giản đơn và tinh khiết, đó là dòng nước. Chúng lặng lẽ chảy, hoặc tự do chơi đùa, hoặc hồn nhiên, cuộn đổ. Những dòng nước mát lạnh không phải vì bạn sẽ trầm trồ, những con thác trắng xóa không phải vì bạn sẽ ngợi khen. Chúng không làm những điều ngu ngốc đó, không tìm cách gây ấn tượng hoặc thu hút sự chú ý của ai đó. Cậu ta hay hỏi về tuổi thơ của tôi và cười phá lên khi tôi kể rằng tôi đã tè dầm cho đến năm lên 8 tuổi. Còn tôi hay hỏi cậu về những ngày đầu tiên cậu học võ. Cậu nói, chúng tớ không có một võ đường nào hết, ở Paris hay là cả nước Pháp nữa. Lúc đó không có một võ đường nào cho việc võ đạo hết. Bạn biết đấy, dân Pháp chỉ thích bóng đá. Chúng tớ tập luyện trong một nhà chung của khu, có một cái đu quay cho lũ trẻ, họ còn dạy cả khiêu vũ và diễn kịch nữa. Tất nhiên rồi, và họ dạy võ thuật. Người thầy đầu tiên của tớ không phải là võ sư, anh ấy có huyền đai đệ tam đẳng, tức là một dạng trợ huấn cho các võ sư. Tớ muốn nói rằng việc trở thành võ sư là một điều rất quan trọng, nhưng bạn sẽ biết sâu về điều đó. Còn người thầy đầu tiên của tớ, anh ta rất tuyệt vời. Tớ biết anh đã dạy chúng tớ tất cả những gì có thể, cũng chẳng phàn nàn khi có những học sinh không đủ tiền đóng học. Đó chính là lý do mà dù tớ có học bao nhiêu môn võ, tớ vẫn luôn coi việc võ đạo là môn phái của mình. Nếu có một đất nước mà tớ yêu quý nhất ngoài nước Pháp, thì đó là Việt Nam. Cậu ấy nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp. Những làn gió nhẹ thoảng từ mặt sông và đâu đó tiếng hót như suối chảy của một chú chim chích ẩn mình sau tán lá. Cậu ấy nói tiếp, tớ đã học từ người thầy đầu tiên của mình những kiến thức cơ bản về võ thuật, có một số vũ khí nữa, và tớ đã đi cùng anh ấy đến giải đấu đầu tiên của mình, đó là giải trẻ của nước Pháp. Khi đó tớ 9 tuổi, chúng tớ hàng trăm đứa lít nhít đứng xếp hàng chờ thi đấu. Tớ thi có 2 bài quyền, đứng thứ 5, tức là chẳng giải gì hết, buồn xa. Nhưng đó là một điều may mắn, vì có rất nhiều võ sinh thi đấu, cho nên họ đã cử đến rất nhiều trọng tài. Khoảng 20 hay là 30 người đều là những người rất giỏi. Chúng tớ có 3 ngày thi đấu, và trong 3 ngày đó, tớ học tự vệ, chiến đấu, kiếm, đao, đại đao, và quan trọng hơn cả là khí công. Khí công là gì? Tôi ngắt lời cậu ta. Cậu ấy đã nói một từ mà tôi không biết. Khí công ấy à, thế nào nhỉ? Cậu ta suy nghĩ và với tay ngắt một bông hoa vàng. Đó là những ngày đầu đông. Trên dòng Serepo đầy đá cuội và chúng tôi gối đầu lên những tảng đá, hướng mắt theo dòng nước đang len lỏi. Cậu ta nói, một ngày nào đó bạn sẽ nhìn thấy khí trong bông hoa này. Tôi không nhìn thấy khí trong bông hoa nào lúc đó hết. Nhưng Dennis trở lại các giải đấu một năm sau đó, bắt đầu thi ở nội dung đối kháng và không bao giờ còn thua cuộc nữa. Tôi hỏi, bạn có tự hào không? Nói thế nào nhỉ? Tức là khi người ta có sức mạnh ấy. Cậu trả lời, đó là khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã nghĩ tôi là một tài năng, tôi chưa bao giờ thua cuộc khi chiến đấu trên võ đài những giải vô địch. Giữa các đám đánh lộn ngoài đường phố, với võ thuật, với vật hoặc cái gì đó lẫn lộn của những thứ đó. Thật là tuyệt khi một đứa trẻ giành được sự tôn trọng từ đám đông những người lớn. Nhưng khi lớn lên tớ biết rằng họ không hề tôn trọng tớ. Rất nhiều trong số đó chỉ là e sợ trước bạo lực mà thôi. Con người ta là vậy, họ thích sự mạnh mẽ và ghét sự yếu ớt. Một con chuột chẳng bao giờ tấn công một con hổ, nhưng con hổ sẽ làm mọi điều nó muốn. Do vậy, võ sĩ hay là những người nắm giữ sức mạnh khác, họ phải biết đạo lý. Như là khi bạn đủ sức để đi đường dài vậy, bạn biết chạy, bạn biết nhảy, nhưng bạn thiếu đạo, một con đường. không có con đường đúng, ta đi về những nẻo vô nghĩa. Sức mạnh mà không có đạo lý, nó hóa thành phi nghĩa. Tôi biết điều cậu ấy nói, bởi vì trước mắt tôi là dòng Serepo thác lũ. Dòng nước có thể hiền từ khi nó chỉ là một cái khe nước nhỏ, một con lạch bé, nhưng lớn lên thành con sông cuộn chảy, thành thác lũ, thành đại dương và thành bão tố. Khi đó nó có thể mang đến sự sống, cũng có thể gây ra thảm họa. Nhưng không phải là kẻ mạnh luôn chiến thắng sao? Tôi nói, nếu có tai họa thì đó là dành cho những kẻ khác. Cậu ta bảo, chiến thắng, để làm gì cơ chứ? Không phải võ thuật là để giành chiến thắng sao? Tôi nghĩ thế, nhưng chưa kịp hỏi điều ấy, thì khi đó tiếng hát của loài chiền chiện đầu nâu cất lên, một bè nhạc hiện ra gọi muôn loài chim cùng đua tiếng. Thế là loài cu rốc lục tục, gõ mỏ niệm kinh, một bản nhạc vui vẻ nổi lên, đầu tiên là các gã khứu suốt ngày ra rả cười, tiếp đến một nàng đa đa chẳng chịu kém cạnh bằng điệu nhạc lãnh lót của mình. Rồi còn nữa, hình như có tiếng một lão gà tiền mặt đỏ, giống một kẻ say rượu đang cười khành khạch. Cậu ấy nói, nghe thấy không, những tiếng hát kia, những loài chim cất tiếng hát cho bất kể ai. Nếu loài người mang sức mạnh đến đây, những tiếng hát có thể biến đi mãi mãi. Và chúng tôi lặng thinh trên những tảng đá, như hai kẻ bộ hành ngẩn ngơ, dừng lại trước một ốc đảo mát trong như dành cho riêng mình. Người ta muốn chiến thắng vì một lợi nhuận nào đó, vì một lợi ích nào đó, nhưng điều đó không đơn giản như bạn nghĩ. Không ai có thể chiến thắng mãi mãi. Sẽ có một ngày, không hôm nay thì ngày mai, không với người này thì người khác, ta sẽ là kẻ bại trận. Nhìn tớ này, ngày tớ thành võ sư 20 tuổi, đó chính là ngày tớ biết mình sẽ mất dần sức lực rất nhanh sau đó. Không ai biết điều đó, kể cả những đối thủ mạnh nhất. Không ai biết điều đó khi tớ vẫn chiến thắng. Nhưng tớ biết là tớ đang yếu ớt dần đi. Không phải, cậu ấy không biết là tôi biết. Như mọi bông hoa đều có ngày tàn lụi, như mọi dòng nước đều hóa mây trời, như mọi giấc mơ đều sẽ cần tỉnh dậy. Tôi biết điều đó khi nhìn vào chính bản thân tôi. Cậu nói tiếp, dòng nước này, những đám mây, cơn mưa, tất cả đều cần sự cân bằng. Một bên là âm, một bên là dương. Và con người cần đứng về chính giữa. Nếu chỉ thiên về một cực, đó sẽ là cái chết. Có rất nhiều cách để loài người đạt đến sức mạnh, nhưng sức mạnh cần đi cùng trí tuệ và lòng từ ái. Nếu không, như một võ sĩ càng mạnh, anh ta càng dễ dàng giết chết chính bản thân mình. Tôi không biết nhiều về cái chết, nhưng tôi biết một ngày kia con hổ sẽ chết. Thì đó, lũ chuột có thể tới và ăn thịt một con hổ. Và tôi thấy những sự ra đi mỗi ngày, nhẹ như một lá xanh, mát như một giọt nước, vội vàng như cái chết của một tia nắng. Của những loài cây và loài chim thú, của những cánh rừng đã hóa sa mạc, của sông hồ đã hóa đồng xanh. Và tôi nghĩ có bao giờ nhỉ, có bao giờ là một cái chết cuối cùng không? Cái chết cuối cùng của kẻ mạnh nhất. Bạch Mã. Bắt một chuyến xe khách, chúng tôi qua Kon Tum rồi đi tiếp xuống Quảng Nam. Giờ là giữa mùa khô và thời tiết vẫn rất đẹp. Chúng tôi đi bộ dọc những dãy đường dài xanh mướt và im lìm lá rụng. Tôi thích ngồi giữa một đám lá, ngẩng cổ tìm những chú chim rúc rích bay ra làm những lá khô rơi xuống và rớt cả những tiếng hát xíu xiu giữa lốm đốm nắng vàng. Còn Dennis, cậu thích một viền núi in giữa nền trời, những khóm rừng rậm rạp ẩm ướt, điều mà ở quê hương mình cậu không nhìn thấy. Và có đôi khi cậu ấy kéo tôi lại để chỉ cho tôi một cái cây. Cái cây có những cành khô rất đẹp, giống như sản phẩm của một nghệ sĩ tạo hình tài năng vậy. Nó nằm trên một bờ đất khô hạn, ven một đám đường đầy bụi, đoạn từ Quảng Nam ra dần tới Đà Nẵng. Cậu ấy chỉ cho tôi không phải những cành khô mà là vài mầm xanh mọc lên từ đó trên một thân cây tưởng như đã kiệt quệ. Cậu ta bảo, nhìn kìa, những nhành lá đã bật lên từ chết chóc, bạn thấy không, ngay giữa mùa đông này, như nỗi đau ấy. Cậu bảo và mỉm cười nhìn tôi, đau thương nào đã đến thì rồi cũng đi qua mà thôi. Tôi không biết liệu mọi nỗi đau có đi qua hay không, tôi không biết nữa, hay có những nỗi đau sẽ lớn mãi, để người ta, để sức mạnh con người không thể chịu đựng nổi, như cái cách cơ thể tôi đã muốn gục ngã. Nhưng tôi biết, nơi đây trước kia là đường mòn Trường Sơn, màu xanh và sự hồi sinh, tất cả lại đã được bắt đầu ở nơi chết chóc đi qua. Và đó là nơi chúng tôi đã gặp một người đặc biệt. Có rất nhiều xe khách từ Đà Nẵng đi Huế, nhưng vì chỉ tới Bạch Mã, chúng tôi gọi hai chiếc xe ôm. Cứ đi thôi chứ không nhìn bản đồ mấy, ngó ven đường có gì hay thì sẽ dừng lại. Đi một đoạn tới những đầm hồ rất đẹp, có lẽ ở gần Phá Tam Giang, nơi ngày xưa có phong cảnh đẹp, nhưng không ai dám đến vì sợ những toán cướp hoành hành. Đi một đoạn nữa là những quán cá ven đường bán món bánh canh cá thủy dương. Người xe ôm của tôi đặc biệt dễ chịu với tôi, sự lặng lẽ và những câu chuyện về từng nơi đi qua làm cho anh khác với cánh xe ôm mà tôi hay gặp. Dừng lại ở Bạch Mã, chúng tôi chào tạm biệt và tôi nói đã hiếm khi gặp được một người xe ôm kiêm bạn đồng hành lịch thiệp và hiểu biết như anh. Còn anh không cảm ơn lời khen đó, chỉ bất ngờ hỏi chúng tôi có muốn đi qua nhà anh chơi không. Ở ngay sát những chân đường này, anh có một gia đình nhỏ, người vợ và một cô con gái. Lúc ấy nắng đã nhạt, rừng hoang, có tiếng một con đuôi cục bụng vằn từ xa đang thoảng thốt. Rồi tới giọng nói của chú cành cạch nào đó, giống hệt tiếng mèo đang đi hoang lúc chiều muộn rừng xa. Những tiếng kêu dễ làm nản lòng người yếu bóng vía và gợi nỗi nhớ nhà của kẻ tha hương. Chúng tôi gật đầu. Qua buổi chiều hôm đó thì tôi gặp My.